Sủng Mị, chương 808, Đảo Ảnh Tuyền, góc truyện audio.com, ta không biết, rất trẻ, chừng 20 tuổi. Dương Kỳ thống hận nói, chừng 20 tuổi, Hắc Đình nghĩ ngợi một lát bỗng nhiên cặp mắt mở to mấy phần. Chừng 20 tuổi lại khống chế hồn sủng đế hoàng, ở thiên hạ cảnh chỉ có hồn điện sở thần. Nhưng ta không nghe nói hắn có long tộc đế hoàng. Sở thần, đây không phải là đối tượng mà chủ thượng truyền lệnh cho chúng ta nhất định phải bắt sống hay sao? Dương Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày lộ vẻ kinh ngạc nồng đậm. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắc Đình khóa chặt chân mày, tự mình lẩm bẩm, vốn là nữ chủ thượng bày ra kế hoạch trong đại hội thiên hạ quyết cũng không có chân chính thất bại, mà phe bọn hắn chỉ bị mất một phần Bất Hủ Tuyền Thủy có tác dụng gia tăng số lượng thuộc hạ tự do hoạt động trong Bất Hủ Thành. Sau khi con rối của nữ chủ thượng bị Sở Mộ giết chết, Hắc Đình vẫn tiếp tục làm việc dựa theo nữ chủ thượng lúc trước phân phó, yên lặng thi hành kế hoạch phá hư Bất Hủ Thành. Dĩ nhiên, kế hoạch có thể hoàn thành là nhờ một vị nam tử thần bí xuất hiện, người này tự mình xuất thủ mới chính thức phát động âm mưu do nữ chủ thượng sắp đặt từ lâu. Bây giờ đại sự đã thành, Hắc Đình và Dương Kỳ chỉ cần lưu lại thêm dầu vào lửa ở những địa phương thích hợp. Sau đó chạy đi báo với kết quả với vị đại thủ lĩnh thần bí kia, xem như nhiệm vụ của bọn họ công đức viên mãn. Thế nhưng, Hắc Đình và Dương Kỳ không nghĩ tới chính là cái tên Sở Thần chọc cho nữ chủ thượng tức giận ra lệnh bắt sống lại xuất hiện trong Bất Hủ Thành. Bắt lấy hắn, chủ thượng sẽ thưởng cho chúng ta linh vật đế hoàng cấp 4 trở lên. Trong lòng Dương Kỳ lập tức phát ra ngọn lửa nóng rực, bóng ma ám ảnh lúc trước thoáng cái biến sạch. Ừ, chúng ta nhất thời cũng không thể rời khỏi nơi này, bắt lấy hắn giao cho chủ thượng thì tương lai chúng ta được hưởng lợi rất lớn. Hắc Đình nhếch miệng cười tà, nhưng mà hắn có u linh hệ hồn sủng, chúng ta rất khó bắt giữ. Đó là một con long tộc thực lực sánh ngang chuẩn đế hoàng. Ta bởi vì khinh thường mới. Dương Kỳ lo lắng nói, chuẩn đế hoàng, buồn cười, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nó có thể thoát khỏi lòng bàn tay yêu linh sơ đẳng đế hoàng của ta hay sao? Trước mặt thực lực tuyệt đối, u linh hệ thì thế nào? Hắc Đình cực kỳ khinh thường, mở miệng tuyên bố một câu. Đúng vậy, chuẩn đế hoàng đối mặt với sơ đẳng đế hoàng chỉ là đồ bỏ đi. Dương Kỳ liều mạng gật đầu, cố ý nịnh nọt một tiếng cho dù cái người kia nhân tiện mắng luôn cả hắn. Bất Hủ Thành bạo loạn đã đến ngày thứ 13. Trong Bất Hủ Thành càng lúc càng nhiều sinh vật cấp đầu lĩnh rời khỏi tổ ấm, đi dạo quanh thành trì náo nhiệt. Còn Thiên Hạ Thành vẫn diễn ra đời sống thường nhật, dân chúng đi đi lại lại kiếm kế sinh nhai vẫn không hề hay biết một tràng tai nạn khủng khiếp sắp sửa phủ xuống. Chỉ có giai cấp thống trị Thiên Hạ Cảnh, trận doanh hồn hoàng là thấp thỏm lo âu. Trong 13 ngày này, rất nhiều hồn hoàng từ khắp nơi tiếp tục trở về, trận doanh hồn hoàng từ từ tăng lên tới 60 người. Nhưng mà tốc độ nhân loại tụ tập lực lượng không thể nào sánh bằng đám quái vật trong Bất Hủ Thành, trận phong ba này ập tới quá mức đột ngột, tựa như tấm màn tử thần dần dần kéo lên khiến cho tất cả mọi người đêm không thể ngủ, mỹ vị cũng nuốt không trôi. 13 ngày qua đi, hiện, góc truyện audio.com, tại chính là thời điểm đưa 7 vị dũng sĩ tiến vào Bất Hủ Thành. Nhiệm vụ đánh thức thánh sủng cổ xưa liên quan trọng đại, nếu hồn sủng có thực lực quá mạnh sẽ bị sinh vật trong Bất Hủ Thành chú ý tiến hành vây công. Ngay cả Bất Hủ Tuyền Thủy cũng khó lòng che giấu khí tức cường đại của chúng. Chính vì thế 7 vị dũng sĩ Thiên Hạ Thành được lựa chọn từ trong đám người thực lực từ chuẩn đế hoàng đến trung đẳng đế hoàng. Thực lực cỡ này rất dễ tìm thấy trong trận doanh hồn hoàng, bọn họ cho hồn sùng phục dụng Bất Hủ Tuyền Thủy sẽ phát huy tác dụng lớn nhất, vừa có thể né tránh sinh vật cấp thủ lĩnh cường đại vừa đủ sức tự vệ khi gặp quân đoàn sinh vật thủ giới táo bạo. Đây là thời điểm Thiên Hạ Thành lâm nguy, có thể nói là đứng giữa làn danh sinh tử, tính mạng hàng trăm triệu, hàng tỷ người nằm trong tay 7 người bọn họ. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ vinh quang sẽ được lưu danh sử sách, dù sống hay chết vẫn có phần thưởng cực lớn. Vì thế, trong trận doanh hồn hoàng vẫn có cường giả nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn này. Hồn điện cất giữ Bất Hủ Tuyền Thủy cũng chỉ có hạn, 7 người đã là phân phối lớn nhất rồi. Mặc dù vẫn còn những hồn hoàng khác nguyện ý xuất lực gánh vác sứ mạng cao cả, nhưng mà nhân số chỉ có thể giới hạn là 7 người. Đông người hơn nữa cũng vô ích, cả đám bu vào liệu có đông hơn quái vật trong Bất Hủ Thành không? Nhiệm vụ của 7 vị dũng sĩ là âm thầm tiếp cận trấn yêu bi đánh thức thánh sủng cổ xưa, chứ không phải chém giết quân đoàn quái vật. Thành bại là ở chỗ này, 7 vị hồn hoàng gánh vác sứ mạng trầm trọng, đó là cứu vớt tính mạng vô số nhân loại trong thiên hạ cảnh. Ngay khi bước chân vào Bất Hủ Thành, coi như là người kiên định nhất cũng không nhịn được rơi lệ, chỉ có thể dùng ánh mắt chúc phúc nhìn tới 7 thân ảnh biến mất vào trong thông đạo mơ hồ. Trận doanh hồn hoàng xưa nay minh tranh ám đấu chưa bao giờ dứt, chuyện tình ngươi lừa ta gạt tại thiên hạ cảnh lúc nào cũng có thể phát sinh. nhưng mà ở thời điểm hiện tại tất cả hồn hoàng bỗng nhiên đoàn kết chưa bao giờ có. Đây có lẽ là sứ mạng chủng tộc vào ngày thường rất khó ý thức được cảm giác máu mủ thân tình. Thậm chí có rất nhiều người thù oán sâu đậm trong quá khứ, nhưng lúc này bọn họ vẫn tạm gác ân oán lại, chung tay thi hành nhiệm vụ. Bởi vì bọn họ hiểu được tai nạn lần này có thể ảnh hưởng đến chủng tộc nhân loại phát triển, khi một dân tộc không còn thì thù oán cá nhân có nghĩa lý gì. Chúng ta đến Thánh Điện, Liễu Băng Lam chủ trì đại cục tương đối bình thản, nhưng tất cả mọi người lại nhận ra được thanh âm nữ tử này có vẻ mất tự nhiên. Thánh Tuyền Trì trong thất đồ Thánh Điện có thể phản chiếu hình ảnh 7 tòa trấn Yêu Bi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể thông qua đó để quan sát tình hình bên trong Bất Hủ Thành. Giọng nói đình trưởng lão có chút mất mát, lúc này, 50 mấy hồn hoàng chỉ biết yên lặng chờ đợi, ngoài ra bọn họ không thể làm được gì hết. Mấy vị ta đi trước một bước, hy vọng sau này có thể gặp lại các vị. Thanh niên kỳ tài Hàn Kim Lăng của Hồn Sùng Cung vẫn chưa đủ 33 tuổi, nhưng hắn biểu hiện vô cùng chững chạc. Sau khi phất phất tay tạm biệt mọi người mới cưỡi sát mộng yêu chuẩn đế hoàng tiến vào thành trì địa ngục. 6 vị hồn hoàng khác nhìn nhau một lát, 6 người này biểu hiện không có tự tin, tiêu sái như Hàn Kim Lăng, thông. Góc truyện audio.com, đạo trước mặt bọn họ chính là tử vong vô tận, cũng là khu vực kinh khủng hơn cả Thâm Uyên luyện ngục. Cho dù đã phục dụng Bất Hủ Tuyền Thủy, nhưng bước vào đó cũng là cửu tử nhất sinh, nhất là trách nhiệm tồn vong gây ra áp lực nặng nề, không có người nào giữ được bình tĩnh, hơi thở dần dần gấp gáp. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần bọn họ có dũng khí bước vào chắc chắn sẽ trở thành anh hùng trong lịch sử nhân loại. Có lẽ ngay cả Hàn Kim Lăng biểu hiện phóng khoáng như thế, nhưng nội tâm hắn chắc gì đã thong dong. Ta phải đi rồi, ta còn muốn trở về sớm ôm nữ nhi vừa mới đầy tháng. Gia nhập vào 7 dũng sĩ một trong giới chủ Đoạn Dịch. Thời điểm Đoạn Dịch tự nguyện trở thành một trong 7 vị dũng sĩ, giới chủ Lam giới Triệu Thanh Hà đã phải kinh ngạc rất lâu. Hai người bọn họ làm hàng xóm bao nhiêu năm rồi, trải qua 5 tháng lâu dài mưa gió bão bùng, cũng không biết có bao nhiêu ân ân oán oán. Nhưng mà lần này Triệu Thanh Hà thật sự không nghĩ tới Đoạn Dịch từng khiến hắn chán ghét, khinh thường lại biểu hiện dũng cảm như thế. Cũng bởi vì thế thân là một vị giới chủ, một đối thủ nhiều năm như hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác không đất dung thân. Thì ra là nữ nhi, nếu không ngại thì ta đây xin phép ước định một cái. Hy vọng rước được nàng về làm lâu cho nhi tử của ta. Ha ha ha, một vị hồn hoàng lưu lãng tên là Quan Khánh cười lên thật to, thanh âm hắn tràn đầy khí thế hào hùng. Đoạn Dịch đã đi khá xa rồi, nhưng nghe được Quan Khánh nói câu kia liền quay đầu lại nói. Nếu chúng ta có thể gặp mặt lần nữa, ta sẽ thừa nhận nhi tử của kẻ lang thang như ngươi làm con rể tương lai. Nói xong, Đoạn Dịch phất tay chào mọi người, tăng tốc đuổi theo Hàn Kim Lăng. Không bao lâu sau, Đoạn Dịch và Hồn Sủng hóa thành tia sáng phóng thẳng vào trong Bất Hủ Thành. Những người khác cũng đang trầm mặc, không phải là bọn họ không hiểu được lần này hung hiểm khó lường, cũng không phải là bọn họ không hiểu được còn có rất nhiều hồn hoàng nguyện ý thay thế vị trí của mình. 7 người bọn họ xung phong không phải vì vinh quang và phần thưởng, nguyên nhân chủ yếu là vì bên trong Thiên Hạ Thành có rất nhiều người đang cần bọn họ dùng tính mạng bảo vệ. Bất Hủ Thành rung động ngày thứ 17, tại một địa phương sâu trong Bất Hủ Thành, Sở Mộ phát hiện đám quái vật trong Bất Hủ Thành thường xuyên tranh đấu lẫn nhau, sinh vật thủ giới chém giết sinh vật bị phong ấn phi thường kịch liệt. Thế nhưng, không khí táo bạo dần dần trở nên an tĩnh. Tòa thành Bất Hủ yên tĩnh dị thường. Nhưng mà Sở Mộ biết rõ Bất Hủ Thành an tĩnh không có nghĩa là bạo loạn đã bị áp chế. Mà đây là dấu hiệu tĩnh lặng trước khi giông bão ngập trời đổ xuống. Bất Hủ Thành yên lặng như thế chứng minh rằng trong thành đã xuất hiện siêu cấp đầu lĩnh có thực lực trấn chủ tuyệt đại đa số sinh vật bạo loạn. Không thể nghi ngờ chút nào, ít nhất ở thời điểm hiện tại, bên trong Bất Hủ Thành đã xuất hiện một con hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Đây là sinh vật cường đại ngoài khả năng dự liệu của hắn, nó là đại hiệu cho ngọn lửa hung tàn có thể thiêu rụi Bất Hủ Thành bất kỳ lúc nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, càng lúc càng có nhiều sinh vật thoát khốn, chúng nó lập tức bị đại đầu lĩnh áp chế, nghiêm cấm chế không cho chúng nó phát sinh nội đấu. Đại đa số sinh vật phong ấn bắt đầu tích lũy lực lượng, chúng nó chuẩn bị triển khai xung kích vong giới môn. Hiển nhiên, góc truyện audio.com. Là chúng nó muốn chạy ra khỏi nơi này, tòa thành tràn ngập hủ khí này vốn không phải là địa phương chúng nó nguyện ý sinh sống. Hiện tại đã có cơ hội bày ra trước mắt, chúng nó muốn chút luồng oán khí nồng đậm tích tụ trong quãng đường 5 tháng dài lâu xuống đầu nhân loại. Bất Hủ Thành giam giữ hồn sủng phải có chủ nhân, bất kể người kia sống hay chết, chúng nó vẫn muốn lấy lại công đạo. Đồng thời cũng đòi công đạo về cho chính mình. Những tù sủng mất đi chủ nhân giành lại tự do lại có mục đích khác, chúng nó rất muốn trừng phạt đám nhân loại vô tình đã đoạt đi danh dự và tôn nghiêm của mình. Bất Hủ Thành vào giữa trưa, mặc dù rất ít khi phát sinh chiến đấu, nhưng mà oán khí ngập trời đã đạt tới cực hạn. Chúng ta rốt cuộc có thể sống sót không? San tiểu thư suy nghĩ vô cùng tiêu cực, người đã nghe rồi mà, đám người Hắc Đình biết một thông đạo khác ra khỏi nơi này. Sở Mộ chậm rãi nói, nhưng mà sử sách ghi lại trấn yêu bi là phương pháp ổn định duy nhất, tuyệt đối không thể nào tồn tại vết nứt không gian trong thành. San tiểu thư vẫn cảm giác bán tín bán nghi. Đoạn thời gian gần đây, Sở Mộ và San tiểu thư luôn bị Hắc Đình và Dương Kỳ truy đuổi gắt gao, hai người bọn họ trốn tránh tránh trì hoãn được không ít thời gian. Trong quá trình đó bọn họ cũng nhận được cực tin tức kỳ trọng yếu, đó là thông đạo bí mật ra vào Bất Hủ Thành ở khu vực phụ cận trấn Yêu Bi. San tiểu thư vốn quen thuộc đường đi nước bước trong Bất Hủ Thành, mặc dù ôm thái độ hoài nghi nhưng nàng vẫn chỉ Sở Mộ con đường đi tới trấn Yêu Bi. À, con rồng của ngươi rốt cuộc là sao? Thực lực nó tại sao tăng cường nhanh như vậy? Ngươi luôn luôn mang theo linh vật cường hóa trên người, nhưng mà ta không có thấy ngươi cường hóa a, cũng không thấy ngươi hồn lực giảm bớt tí nào. San tiểu thư chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Sở Mộ cũng lười để ý đến nàng, trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Trải qua không ngừng chiến đấu trong quãng thời gian dài như vậy, Sở Mộ đã nuôi tiểu chập long cực kỳ béo mập rồi. Rất khó tưởng tượng được 2 năm trước tiểu chập long mới ra đời tại Bất Hủ Thành, rồi 2 năm sau quay trở lại nơi này, nó đã trở thành hồn sủng tối cường của Sở Mộ. Quan trọng nhất là tên tiểu tử này chỉ mới 9 đoạn. Nó ở chung quanh trấn Yêu Bi hả? Sở Mộ nhìn quanh bốn phía, mở miệng hỏi. Khu vực này không có bất kỳ phòng ốc cung điện, tường thành dõi mắt nhìn ra bốn phía chỉ là vùng đất trống trải âm u. Phía đối diện chỉ có một cái hồ nước rất cạn. Hồ suối khá lớn, mặt nước yên tĩnh, trong suốt thấy đáy, kỳ diệu nhất chính là từ xa xa nhìn lại sẽ thấy mặt hồ phản chiếu hình ảnh mơ hồ tựa như một thế giới khác tồn tại phía dưới lòng hồ vậy. Chính là chỗ này, hoàn toàn chính xác, hồ nước phía trước chính là chứng minh. San tiểu thư lập tức khẳng định, nhưng mà ta không có thấy gì cả. Sở Mộ nghi ngờ nói, chung quanh là một mảnh đất trống trải, hồ nước cũng trong suốt cạn nhách, nhìn một cái là thấy hết. Rõ ràng là không có một tòa kiến trúc rộng lớn nào, chớ nói chi là trấn Yêu Bi đại danh đỉnh đỉnh. Chuyện này ta cũng không biết, tóm lại nơi này chính là khu vực trấn Yêu Bi tồn tại. San tiểu thư lẽ thẳng khí hùng, ngữ khí cực kỳ kiên quyết. Bởi vì nàng biết tin tức của mình không hề sai lầm. Sở Mộ cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, có lẽ hắn theo bản năng cho. gocchuyenaudio.com, rằng trấn Yêu Bi cũng hoành tráng giống như thiên giới bi. Nói không chừng trấn Yêu Bi chỉ có điều một tấm mộ bia kích thước tương đối nhỏ. Có hồn sủng đến gần, cẩn thận. Sở Mộ đang định đi tới tìm kiếm, hồn niệm của hắn bỗng nhiên cảm giác một luồng khí lưu dao động đang từ từ tiếp cận nơi này. Xa xa xa, tiểu chập long phản ứng cũng rất mau, thân thể u linh mờ mờ ảo ảo chậm rãi bay tới hồ nước. Chuyện tình quỷ dị lập tức xuất hiện. Hồ nước vốn rất cạn thế nhưng tiểu chập long thân thể khổng lồ hạ xuống liền chìm lìm tựa như rơi vào đầm sâu, thoáng cái đã ngập hơn nửa người. Sinh vật u linh hệ đặc thù ở chỗ thân pháp quỷ dị, trên mặt nước bóng loáng như gương dần dần hiện ra vô số hoa văn kỳ lạ. Tiểu chập long tiến vào hồ nước liền mất đi khí tức vốn có, chỉ cần không làm ra động tĩnh căn bản không sợ người bên ngoài nhận ra sự tồn tại của nó. Phương pháp ẩn thân quỷ dị kiểu này đúng là trên đời hiếm thấy, đặc biệt sinh vật u linh hệ bước vào khu vực này còn sợ gì nữa. San tiểu thư và Sở Mộ lăn lộn giang hồ thời gian dài, đến lúc này coi như là thấy được ưu thế chân chính của sinh vật u linh hệ. Trong hồ nước chỉ còn lại 3 cặp mắt nhìn ra thế giới bên ngoài. Từ đằng xa nhìn lại hoàn toàn không có cách nào nhận thấy sự khác thường nào. 3 cặp mắt to nhỏ không đều này đương nhiên là 3 người Sở Mộ. Một trong đó là tiểu chập long, trong mắt nó lớn nhất lộ vẻ gian tà và hưng phấn, tên tiểu tử này trưởng thành quá nhanh cho nên tính cách ngây thơ thuần khiết còn chưa biến mất. Trong ánh mắt hiện ra vẻ khả ái và giàu hoạt tố cáo nội tâm chân chính của nó. 2 cặp khác nhỏ hơn chính là Sở Mộ và San tiểu thư. Dạo gần đây bọn họ luôn bị 2 người Hắc Đình và Dương Kỳ điên cuồng đuổi theo, vì thế bọn họ hành động cẩn thận hết mức có thể. Chỉ chốc lát sau, từ phương trời xa xăm xuất hiện một thân ảnh đang bay tới với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, bởi vì ẩn thân dưới nước nên phạm vi nhìn có hạn. Bất kể mắt to hay là mắt nhỏ cũng không thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng sinh vật kia. Là nơi này, là nơi này, bỗng nhiên một thanh âm kích động xen lẫn run rẩy truyền đến. Từ ngôn ngữ của hắn có thể cảm giác được người này vô cùng mừng rỡ khi tìm ra địa điểm bí ẩn này. Dưới hồ nước, Sở Mộ và San tiểu thư liếc mắt nhìn nhau, trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc. ở trong Bất Hủ Thành nguy hiểm trùng trùng thế này, khắp nơi đầu có hung vật điên cuồng gầm thét chém giết lẫn nhau, lại có nhân loại tiến vào, thậm chí người này lựa chọn phi hành không hề kiêng kỵ chút nào. Hơn nữa, thanh âm này rõ ràng không phải là Hắc Đình và Dương Kỳ. Cuối cùng đã tìm ra nơi này rồi, cảm ơn trời đất, ha ha ha. Nam tử kia cũng không có cách nào khống chế cảm xúc của mình. Nhưng mà, sau khi tiếng cười kết thúc, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng ngắc lại. Hồn điện Minh Tiên Điều Thánh Điện, bên cạnh mỗi tòa thánh điện đều có một hồ nước hình dạng rất giống nhau. Hồ suối rất cạn, trong suốt tựa như bảo thạch tinh khiết nhất. Cho dù là ban đêm cũng lóe lên quang mang sáng rỡ. Những hồ suối này có tác dụng rất thần bí, tuy rằng chung quanh hồ nước không có bất kỳ một tòa kiến trúc nào. Nhưng thời điểm mọi người dùng phương pháp đặc thù nhìn xuống hồ nước sẽ thấy được cảnh tượng ở địa phương khác cách đó rất xa. Vốn là hồ nước chính giữ thánh điện làm cho rất nhiều. Góc truyện audio.com, thành viên hồn điện cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hồ nước chiếm diện tích không nhỏ, tuy rằng hồn điện chiếm cứ diện tích rất lớn trong thiên hạ thành, nhưng cũng không nên xây dựng một hồ nước quá lớn như thế. Bọn họ cảm thấy chuyện này có chút lãng phí. Thế nhưng, vào ngày hôm nay tất cả mọi người đã ý thức được hồ nước này có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Những hồ nước này vốn không phải là cái hồ bình thường, mà là đạo cụ ma pháp thần bí nhất thế giới nhân loại, được gọi là đảo ảnh tuyền. Đảo ảnh tuyền thông qua hai hồ nước xây dựng tại hai địa phương khác nhau, sử dụng phương thức ma pháp đặc biệt dùng để phản chiếu hình ảnh trong hồ nước bên kia. Hồn điện tổng cộng có 7 cái đảo ảnh tuyền chia ra nằm tại 7 tòa trấn yêu bi bên trong Bất Hủ Thành. Tất cả mọi người có thể quan sát tình huống khu vực chung quanh trấn yêu bi thông qua 7 cái hồ nước này. Mấy ngày nay, mọi người không biết được Bất Hủ Thành đã biến hóa tới tình trạng nào, bây giờ đảo ảnh tuyền đã được kích hoạt giúp cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bọn họ dựa vào đó cũng có thể nhận được tin tức sớm nhất. Thông qua đảo ảnh tuyền, tất cả mọi người ở thiên hạ thành sẽ nhìn thấy hành tung của 7 vị dũng sĩ, nhìn xem bọn họ có thể hoàn thành sứ mạng hay không. Nhóm cao tầng thiên hạ thành cho người luân phiên quan sát 7 cái đảo ảnh tuyền, thậm chí có rất nhiều hồn hoàng trực tiếp lưu lại gần đó chờ đợi. Rốt cuộc đến một ngày, đảo ảnh tuyền ở Minh Tiên Điện xuất hiện một thân ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả hồn hoàng vội vàng tập trung lại nơi này, đứng ở gần bờ hồ mở to hai mắt ra nhìn một gã nam tử có vẻ kích động. Mọi người nhìn thấy một vùng trời rộng rãi, tuy rằng hồ nước phản chiếu ảnh ngược nhưng không thể làm khó những người có mặt ở nơi này. Nhìn thấy, trấn yêu bi ở khu vực Minh Tiên Điều có người tới rồi. Nơi đó là Hàn Kim Lăng chịu trách nhiệm, người kia hẳn là Hàn Kim Lăng rồi. Hải Thu trưởng lão hưng phấn hô lớn, vị lão nhân này sống không biết bao nhiêu năm, tuổi tác cũng một bó dày rồi, thế mà vẫn lộ vẻ kích động còn hơn cả thanh niên đồng lứa. Những người khác cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngay cả Liễu Băng Lam nổi danh lạnh lùng cũng không nhịn được nở nụ cười vui mừng. Hình ảnh Hàn Kim Lăng hiện ra trong mắt đám hồn hoàng vô cùng sáng chói và vĩ đại, dù sao chuyện này quá mức trọng yếu đối với thiên hạ thành. Thật là tốt quá, Minh Tiên Điều một trong 7 đại thánh sủng cổ xưa sắp sửa thức tỉnh. Bất Hủ Thành bạo loạn khẳng định sẽ bị áp chế mấy phần. Hàn Kim Lăng chính là anh hùng của chúng ta đúng vậy, tuổi còn trẻ lại lập công lớn cứu vớt thiên hạ thành, người này nếu còn sống ra ngoài, chúng ta phải dốc sức tài bồi. Nửa tháng trước đám hồn hoàng này bị không khí khẩn trương đè nặng cơ hồ không thở nổi. Dù sao tai nạn lần này quan hệ đến sinh tử vô số người, bọn họ gánh vác trách nhiệm chính tựa như bị núi đá đè nặng lồng ngực, cả ngày ăn ngủ cũng không ngon. Bây giờ rốt cuộc đã có người đầu tiên hoàn thành sứ mạng, ý nghĩa hiển nhiên là trọng đại vượt xa bình thường. Chuyện này đúng là đáng giá chúc mừng. Nữ tôn điện hạ tại sao? Đình trưởng lão Tiểu Tâm cẩn thận phát hiện thái độ Băng Lam dần dần chuyển biến, sắc mặt lão lập tức trầm trọng xuống, khó hiểu hỏi. Ngươi nhìn kìa, nơi đó hình như có hai bóng người. Băng, góc truyện audio.com, Lam thấp giọng nói, chỉ ngón tay vào một góc hồ nước. Đình lão lập tức nhìn tới, quả nhiên phát hiện bên trong vùng trời hư không có hai bóng người ẩn nấp trong một góc khuất. Bọn họ động, Băng Lam hy vọng là mình nhìn lầm rồi, nhưng mà vào lúc này hai người kia bắt đầu di động. Bọn họ đang lặng lẽ tiếp cận Hàn Kim Lăng, trong quá trình tiếp cận dần dần lộ ra khuôn mặt và hình dáng. Các vị hồn hoàng vội vàng quan sát chăm chú, không dám bỏ sót bất kỳ điểm gì. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có những người khác? Đám hồn hoàng bàn luận xôn xao, người nào người nấy vô cùng kinh ngạc. Hai người kia, chốc lát sau, bọn họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng hai người kia. Một người trong đó da dẻ vàng vọt, sắc mặt bệnh hoạn không có sức sống. Người kia dáng vóc cao gầy, ánh mắt nhỏ hẹp nhưng lóe ra tinh quang sắc lạnh. Hiển nhiên hai người kia không phải là thành viên của nhóm 7 vị dũng sĩ tiến vào Bất Hủ Thành. mà bọn họ xuất hiện tại trấn Yobi đã chứng minh rõ ràng một chuyện, bọn họ chính là người thi hành âm mưu ác độc phá hủy Bất Hủ Thành. Hắc Đình, bỗng nhiên Vũ Điện Chủ kêu lên một tiếng kinh hãi. Vũ Điện Chủ cực kỳ quen thuộc Hắc Đình, cho dù chỉ thấy bóng dáng cũng có thể nhận ra người này. Hắc Đình, không phải là Đại Đường Chủ Thương Minh đời trước sao? Tại sao hắn xuất hiện ở đó? Trong lúc nhất thời mọi người lộ vẻ nghi ngờ nồng đậm, tất cả ánh mắt đều dồn về phía một vị quản sự Thương Minh. Thương Minh quản sự cũng hoảng sợ thất kinh hồn vía, liều mạng lắc đầu nói. Đây, chuyện này không liên quan tới Thương Minh chúng ta. Vũ Thượng, nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đình trưởng lão lập tức hỏi tới. Vũ Điện Chủ khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc chỉnh sửa lại tình tiết rồi mở miệng nói. Thời gian cách đây rất lâu, khi ta nhận thấy Hắc Đình tính tình đại biến, bắt đầu kết bè kết đảng làm chuyện mờ ám. Hắn không ngừng khích bác các thế lực mâu thuẫn lẫn nhau. Vốn là ta đã cảnh báo với nhóm cao tầng của các thế lực lớn, nhưng bọn họ điều tra không ra chứng cứ xác thực. Các người đã biết hắn là nhân vật phía sau màn bày ra âm mưu hủy hoại Bất Hủ Thành, tại sao không ngăn cản từ sớm? Có một gã hồn hoàng tâm tình kích động không nhịn được lên tiếng chất vấn nhóm trưởng lão. Vũ Điện Chủ, người ta đã phát hiện báo cáo lên trên, nên giết thì giết, nên giam thì giam, có lẽ sẽ kịp thời bóp chết âm mưu từ trong trứng nước. Nếu làm được điều đó hẳn là ngày hôm nay không tạo thành đại nạn kinh khủng như thế này. Thế mà đám lão già kia lựa chọn trầm mặc làm việc kiểu đó cũng quá tắc trách rồi. Mọi người bình tĩnh chớ nóng, Hắc Đình chỉ là một trong những tay sai mà thôi, không thể nào là chủ mưu chân chính. Các ngươi không nên vọng động đưa ra kết luận, Đình trưởng lão lập tức lắc đầu, lên tiếng khuyên giải. Vũ Điện Chủ lúc này cũng vạn phần hối hận, nếu thời điểm đó hắn chịu khó điều tra thâm nhập vào sâu hơn, nói không chừng có thể khám phá ra âm mưu chân chính. Thực lực Hàn Kim Lăng cũng không chênh lệch quá lớn với Hắc Đình. Vấn đề là Hắc Đình còn có trợ thủ, tên kia hình như là Hạ Cung Dương Kỳ, xú danh Lan Sa. Vốn bị truy nã rất lâu nhưng chưa bắt được, không ngờ hắn lại ẩn núp trong Bất Hủ Thành. Hồn Sùng Cung Hải Thu trưởng lão cả giận nói. Cách chương.